Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 337, không chết là được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có việc gì. Bác sĩ Tiền cười cười. Có chút bị cảm lạnh. Cái này không quan trọng. Uống thuốc điều trị một chút là tốt rồi. Còn có, lúc anh nói đến, còn có, dừng một chút, hiển nhiên có chút lời nói không quá tiện nói. Lãnh Vân Lâm và Mộ Thanh Vũ lập tức mang theo con trai con gái ra cửa. Hôm nay thời tiết không tồi a, đi ra ngoài tản bộ đi. Mang theo Tiểu Uyêu cùng đi. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Uyêu đã được Lãnh Tư Thành dắt đi ra ngoài dạo quanh. Hiện tại lại đi ra ngoài dạo một vòng. Chờ bọn họ rời đi. Lạc Thanh Tuyết có điểm lo lắng. Bác sĩ Tiền, làm sao vậy? Lãnh Tư Thành tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng ánh sáng ở đáy mắt màu hổ phách lập lòe. Hiển nhiên là thần sắc thực quan tâm. Bác sĩ Tiền xấu hổ ho khan một tiếng. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Tuy rằng biết, người trẻ tuổi các người chưa muốn sớm có con. Chỉ là về sau loại thuốc này uống ít một chút. Bằng không không chỉ thân thể của cô không tốt. Về sau muốn có con cũng không tiện. Một câu này, trong nháy mắt khiến cho ánh mắt Lãnh Tư Thành. Bỗng dưng bịt kín một tầng sương mù. Anh nói, lúc Cố Thanh Thanh mới vừa gả cho anh thân thể kém hơn. Cũng không có nháo đến nước này. Sao tối hôm qua lại đau thành dáng vẻ kia? Hóa ra, là cô uống thuốc ngừa thai kia. Thân thể của bản thân cô, tình nguyện chính mình dày xéo, cũng không muốn sinh con với anh. Vậy anh còn để ý làm gì? Sẽ không chết là được. Giọng nói của anh Lãnh Duệ, chân dài trực tiếp bước ra, đi đến phòng sách trên lầu. Một đám người bị ném xuống tập thể ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Cố Thanh Thanh, sắc mặt vốn tái nhợt, bởi vì những lời này của anh, càng trở nên trắng bệch. Cô còn tưởng rằng, tối hôm qua Lãnh Tư Thành đối với cô là thiện ý, là có một chút thương tiếc cô. Không nghĩ tới, cô lại vẫn là suy nghĩ nhiều. Ở trong mắt anh, có lẽ chỉ là sợ cô đau lộn xộn loạn gào quấy dày giấc ngủ của anh. Cho nên mới ôm cô lại ủ ấm, thậm chí còn lo lắng máu của cô tràn ra tới ô uế quần anh. Thanh Thanh, con không sao chứ, ta thấy khí sắc của con không được tốt. Lạc Thanh Tuyết không biết tại sao con xoay người liền đi. Chỉ cảm thấy hai người này lại giận dỗi. Rõ ràng con trai là quan tâm con bé mới gọi bác sĩ tới. Chẳng lẽ là hai người cãi nhau bởi vì chuyện sinh con sao? Cách chương.